Thần đạo Đan Tôn, chương 2420, Bồi Thượng, Khóc Chuyện audio.com, Thánh Nguyên Học Viện hội tụ thiên tài xuất sắc nhất toàn bộ tiên vực. Lại có 22 vị tiên vương tầng 9 làm hậu trường. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Hơn nữa, thiên tài tiến vào học viện, sau lưng tự nhiên còn có thể có cái bóng của các đại giáo. Đây cơ hồ là thế lực lớn của toàn bộ tiên vực liên hợp đến cùng một chỗ. Có thể dự kiến, nơi này sắp trở thành địa phương phồn hoa nhất, tự nhiên xúc tích cơ hội thương nghiệp vô tận, đại diện cho cuộc cải cuồn cuộn không ngừng. Hiện tại Lăng Hàn vẫn rất coi trọng tiên tai. Hết cách rồi, tiên ma kiếm còn chỉ là tư tinh chuẩn tiên khí. Muốn một đường tăng lên, tự nhiên cần lượng lớn thần thiết cấp 20. Cái này đều là tiền. Hơn nữa con số cực kỳ đáng sợ, nơi này bị Liễu Tuấn vừa ý nói rõ là khối phong thủy bảo địa. Vậy sau này Lăng Hàn luyện chế ra đan dược ném vào, tự có thể mang đến của cải đáng kể. Hắn cho tới bây giờ không phải người có thể chịu thiệt. Nếu Liễu Tuấn quấy nhiễu nơi này, vậy đối phương nhất định phải bồi thường. Đừng hòng ngoại lệ, chỉ hơn nửa ngày, Vũ Hoàng liền trở về. Tứ đệ. Chấm, nhị ca, Vũ Hoàng cười ha ha, nhanh chân đi vào, khí tức phun trào như biển, cực kỳ đáng sợ, chúc mừng nhị ca, thành công bước vào thiên hồn cảnh. Lăng Hàn chắp tay cười nói, Vũ Hoàng cười cợt, lôi kéo Lăng Hàn lên lầu, pha trà thơm, cùng Lăng Hàn tâm sự, hai người hàn huyên một hồi, tuy Vũ Hoàng bước vào thiên hồn, nhưng thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa trong Lệ Thủy Thành cũng chỉ có phòng tu luyện thời gian 200 lần. Hắn ngay cả thiên hồn đỉnh cao cũng không có đạt đến. Tự nhiên không thể tu đến 9 phân hồn. Lăng Hàn nói ra dự định của hắn. Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ nói tùy ý liền tiến vào hắc tháp. Hắn phải nhanh một chút tu ra 9 phân hồn. Vũ Hoàng bắt đầu tu luyện. Lăng Hàn thì trước tiên ở lại trong Vũ Hoàng các. Kiên trì chờ đợi vị Tuấn Thiếu kia đến, chớp mắt một cái 3 ngày liền đi qua, nhưng vị Tuấn Thiếu kia không có hiện thân, cho đến ngày thứ tư, Lâm Thiếu, không tốt, có người ngăn cửa nói muốn gặp người phụ trách của bản điếm. Có phục vụ chạy tới bẩm báo, Lăng Hàn đang cùng nữ hoàng thưởng thức trà, bọn họ cũng đã tu phân hồn cảnh đến hầu như 10 phân vẹn 10. Lại bế quan tìm hiểu đã không có ý nghĩa. Kế tiếp chính là mở ra tiên phủ bí cảnh, sau đó đột phá, vì lẽ đó, hiện tại bọn họ cực kỳ nhàn nhã. Lăng Hàn cũng phóng trọng tâm tới luyện đan, cửa lớn thất luyện lúc nào cũng có thể mở ra. Tới sao? Lăng Hàn cười nhìn về phía nữ hoàng nói. Hiện tại hắn dùng tên giả Hàn Lâm, cũng thoáng sửa lại dung mạo, có khi thiên thuật đại thành che lấp khí tức. Ngay cả tiên vương tầng 9 không quan sát tỉ mỉ cũng rất khó nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Nữ hoàng cũng dùng khi thiên thuật thay đổi dung mạo và khí tức của mình. Tuy vẫn tuyệt mỹ cảm động, nhưng không có kinh diễm xuất trần như trước. Nàng gật gù, đi xuống xem một chút liền biết. Lăng Hàn ở dưới nữ hoàng làm bạn đi xuống tầng dưới. Hổ nữ lại chạy ra ngoài chơi, còn oán giận Lăng Hàn không thương nàng. Các nữ khác thì ở trong hắc tháp cần tu, các nàng mở ra giới hạn trên cảnh giới, tự nhiên không nỡ lòng lãng phí thời gian. Đi tới lầu dưới, chỉ thấy khu quý khách có 4 người ngồi, người phía trước nhất chính là nam tử nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi. 10 ngón thon dài, trắng loáng bóng loáng, thậm chí so với đại bộ phận phụ nữ còn muốn nhẵn nhụi. Hắn đang uống trà, tay trái bưng chén trà. Tay phải cầm nắp, ngón áp út, ngón út hơi nhếch lên, cực kỳ nữ khí, có điều phía sau hắn ngồi 3 nam tử nam tính khí tức mạnh mẽ. Một cái nhắm mắt chợp mắt, vóc người mập mạp đến kinh người, thịt muốn chảy đi ra, khiến người ta lo lắng cái ghế kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ. Một người toàn thân lục y còn kém ở trên đầu lại đeo cái sừng. Người cuối cùng rốt cục xem như khá bình thường. Nhưng trên đùi nằm ngang thanh kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm thật chặt, cũng có chút quái lạ. Lăng Hàn tu luyện khi thiên thuật, không chỉ có thể ẩn giấu tu vi và khí tức của mình. Hơn nữa đối với khí tức của người đặc biệt mẫn cảm. chỉ hơi hơi cảm ứng một hồi. Hắn liền phát hiện nam tử có cử chỉ giống như đàn bà kia là âm hồn cảnh. Tên mập, lục nam, kiếm nam đều là thiên hồn. Một âm hồn lại có thể ngự trị ở trên ba tên cường giả thiên hồn. Hoặc là nam tử có cử chỉ giống như đàn bà kia hậu trường kinh người. Hoặc là hắn nắm giữ thân phận khác, đủ để thiên hồn đi theo. Trong lòng Lăng Hàn lập tức bay lên một cái tên. Liễu Tuấn, người này là đan sư tam tinh. Chỉ luận địa vị tương đương với tiên phủ cảnh. Vậy thu phục mấy thiên hồn cảnh tự nhiên không kỳ quái. Người chính là ông chủ mới của chỗ này. Nam tử có cử chỉ giống như đàn bà hỏi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Nam tử có cử chỉ giống như đàn bà ngươi chính là Liễu Tuấn. Mẹ, nam tử có cử chỉ giống như đàn bà. Cơ thể Liễu Tuấn hơi run lên. Trà mới vừa uống vào miệng suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn nơi nào giống đàn bà. Bởi vì luyện đan cần phân kiếm dược liệu. Mà để không thương tổn dược liệu. Hắn tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Nên dưỡng thành thói quen rón rén. Thỉnh thoảng dùng lan hoa chỉ, thói quen như vậy cũng mang vào trong cuộc sống của hắn. Nhưng cái này xem như là nam tử có cử chỉ giống như đàn bà sao? Lớn mật, lục nam đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hét lớn, oanh, âm thanh hóa thành cuộn sóng, oanh oanh oanh, toàn bộ sàn nhà bị chấn đến mức nát tan, cũng một đường nghiền ép về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay bổ ra một chưởng. Xoạt, sóng âm kéo tới nhất thời hóa thành hai đạo, phân hai bên hắn cùng nữ hoàng dâng lên, hoành hoành hoành, sàn nhà, bàn, ghế phía sau bị phá hoại sạch sành xanh. Hắn không hề để ý, ngược lại cuối cùng tất cả những thứ này đều sẽ tính ở trên đầu Liễu Tuấn. Để hắn bồi là được, có chút thực lực, chẳng trách dám năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của bản thiếu. Liễu Tuấn hừ một tiếng. Tạm thời đè xuống không vui khi Lăng Hàn gọi hắn là nam tử có cử chỉ giống như đàn bà. Ta muốn tiệm này, giá tiền tùy ngươi mở. 100 triệu tinh thạch, Lăng Hàn nói, Liễu Tuấn nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Một cửa hàng rách lại muốn 100 triệu tinh thạch, sao ngươi không đi cướp a? Không nên hiểu lầm. Lăng Hàn mỉm cười, đây là tiền bồi thường, ngươi sẽ không cho rằng, đánh người của ta. Đập phá cửa hàng của ta, là có thể quên đi như thế chứ? Cách chương.